Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1528, thần thụ, thần nông di tích, chỗ sâu nơi chôn xương. Sở Nam mang theo mũ rộng vành, mặc một bộ trường bào màu đen, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, tay cầm hắc kiếm chậm chậm tiến lên, bởi vì kinh lịch quá nhiều kịch liệt thảm chiến duyên cớ. Hắn cái kia trường bào màu đen bởi vì nhiễm quá nhiều máu tươi mà biến thành màu đỏ sậm. Có thể cả người hắn nhìn qua lộ ra càng thêm sắc bén cùng lãnh khốc. Tại Sở Nam bên cạnh, Vương Tiểu xuất miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Tham lam mút vào, hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian. Trên người hắn đồng dạng là dính đầy lấy máu tươi. Mái tóc dài màu đen không biết tại khi nào biến thành ngân sắc. Dưới ánh mặt trời chiết xạ chướng mắt quang mang, thư thần thí thiên trên bờ vai mang theo liệt hỏa tử thần. Cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ, mặc dù hắn toàn thân dính đầy lấy máu tươi, nhưng là hắn hồn nhiên không thèm để ý. Trong mắt hắn chỉ có phía trước nơi chôn xương chỗ sâu một khắc này cao vút trong mây thần thụ. Yêu tiểu khả xõa tóc dài, toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ bao vây, tay cầm trường kiếm. Im ắng tiến lên, cứ việc thân thể nàng đã càng mỏi mệt, nhưng là nàng một đôi mắt lại là tinh quang lấp lóe, tràn đầy khác thần thái. Không có ai biết bọn họ cái này cùng nhau đi tới kinh lịch cái gì. Tử vong, giết hại, còn sống, tử vong, giết hại, còn sống, vô số thần bí khó lường dị tộc, vô số hung mãnh tàn bạo ma thú, vô số yêu dị xảo trá sinh vật. Nếu không phải là dựa vào ương ngạnh niềm tin đang kiên trì, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ kinh lịch quá đánh nữa đấu, quá chết nhiều vong, quá giết nhiều lục. Bây giờ, bọn họ mục tiêu gần ngay trước mắt. Một khắc này tại nơi chôn xương chỗ sâu cao ngất thần thụ. Nghe nói cái này một khỏa thần thụ chính là đã từng vĩ đại thần nông gieo xuống. Phía trên kết lấy có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, kéo dài thọ mệnh thần chi quả. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ muốn lấy được thần chi quả, Lam Phong thọ mệnh vấn đề đem về giải quyết triệt để. To lớn thần thụ cao vút trong mây, thẳng vào mây trời, tràn đầy vô tận thần bí, khiến người ta nhìn lên. Tại dưới cây thần mới, vô số ma thú hội tụ nghỉ lại, tiếp nhận thần thụ tẩy lễ. Bạch dường như cảm nhận được Sở Nam bọn người đến, bọn họ đều là không hẹn mà cùng quay đầu, đem ánh mắt rơi ở phía xa trên đường chân trời cái kia chậm chậm đi tới bốn bóng người phía trên. Trong mắt lóe ra phệ nhân hung quang, giống, sau một khắc, tiếng gầm gừ tức giận âm thì là theo đông đảo ma thú miệng bên trong truyền ra. Vô số ma thú mang theo vô tận sát cơ hướng về phía trước Sở Nam. Vương Tiểu Xuất, thí thiên bọn người phóng đi, đem bọn hắn thân hình bao phủ, trở lại Giang Châu khu vực thành thị. Lam Phong liền cùng Lam Vũ Hân phân biệt, chỉ là không có làm cho Lam Phong nghĩ đến là tại hắn theo Lam Vũ Hân phân biệt về sau, Tiêu Tiểu Vũ vậy mà lại tìm tới chính mình. Ngươi tìm ta làm gì? Ngồi tại Phượng Hoàng Cung nhà ăn vị trí cạnh cửa sổ, Lam Phong nhìn lấy đối diện vậy đối với hắn trợn mắt nhìn Tiêu Tiểu Vũ. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Ngươi sẽ không phải quên đáp ứng chữa bệnh cho ta à? Nghe được Lam Phong lời nói, Tiêu Tiểu Vũ một mặt tức giận mở miệng. Nếu không phải nàng đột nhiên đến đại di mụ, đau đớn khó chịu, nàng mới sẽ không tới tìm trước mắt cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Hả? Ngươi nói là trị liệu ngươi đau bụng kinh? Kinh nguyệt, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia chợt hiểu. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Xuyệt, thế nhưng là, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Tiểu Vũ chính là liền vội vàng đứng dậy, duỗi ra trắng nõn ngọc thủ che miệng hắn. Gia hỏa này vậy mà tại trước mặt mọi người nói trị liệu nàng đau bụng kinh. Kinh nguyệt không đều, đây không phải làm cho tất cả mọi người đều biết nàng Tiêu Tiểu Vũ có bệnh nha. Quả thực là đem Tiêu Tiểu Vũ tức giận đến không được. Mang theo thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Trong lòng ngươi biết là được. Ngươi không nói lời nào sẽ chết à? Ta cho ngươi biết, muốn là ngươi còn dám nói lung tung, ta phải đem ngươi miệng cho khe hở phía trên không thể. Tiêu Tiểu Vũ vung một câu ngoan thoại, hung hăng chừng Lam Phong liếc một chút, lúc này mới chậm chậm buông ra bưng bít lấy Lam Phong miệng tay cầm. Được rồi, không nói thì không nói nha, nói thật giống như người khác không biết ngươi có đau nhức. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, chẳng qua là, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Tiểu Vũ chính là bưng một ly rượu đỏ nhét vào miệng hắn bên trong. Hiện tại, Tiêu Tiểu Vũ có chút hối hận tìm đến cái này hỗn đàn. Nhìn lấy Tiêu Tiểu Vũ cái kia tức giận không thôi bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu, ngay sau đó mới chậm chậm mở miệng. Tốt, vội vàng đem ngươi vươn tay ra tới đi, ta giúp ngươi đem trị hết bệnh, chúng ta thì thanh toán xong. Về sau a, cũng đừng đến phiền ta. Ngươi, Tiêu Tiểu Vũ bị Lam Phong lời nói cho tức giận đến phổi đều nhanh nổ, nàng thế nhưng là Tiêu gia đại tiểu thư. Tại Giang Châu không biết bao nhiêu người đối nàng ngầm sinh tình cảm. Kết quả gia hỏa này vậy mà không để cho nàng muốn phiền hắn. Tiêu Tiểu Vũ trong lòng có thể nào không giận. Người rất nghiêu bức, không phải liền là một vị tông sư sao? Lại nói, người tông sư thân phận vẫn chưa có người nào xác định đâu. Chỉ bất quá nện một cái vũ môn phân đà mà thôi. Uy, làm phiền ngươi động tác nhanh lên một chút. Thời gian của ta rất quý giá. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vũ cũng không có xòe bàn tay ra, mà chính là một mặt tức giận không thôi địa nhìn mình chằm chằm. Lam Phong chậm rãi nói ra. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Tiêu Tiểu Vũ đại tiểu thư tính khí cũng nhịn không được nữa. Một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn cơm. Miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Người nam nhân nào đối với hắn không phải ngoan ngoãn. Nàng lúc nào chịu đến qua dạng này đãi ngộ a? Tiêu Tiểu Vũ cử động cùng thanh âm nhất thời gây nên những người chung quanh chú ý. Khi bọn hắn đem ánh mắt rơi vào Lam Phong ngồi đối diện Tiêu Tiểu Vũ trên thân lúc, nhất thời có từng đợt tiếng kinh hô truyền ra. Ai nha, đây không phải là Tiêu gia đại tiểu thư sao? Cái kia nam nhân là ai? Cũng dám gây Tiêu gia đại tiểu thư tức giận. Sống được không kiên nhẫn sao? Tiêu Tiểu Vũ thế nhưng là chúng ta Giang Châu có tên mỹ nữ. Tiểu tử kia cũng dám gây Tiêu tiểu thư tức giận. Để những tên kia nhìn thấy, không biết cao hứng bao nhiêu. Đúng vậy a, đây chính là anh hùng cứu mỹ tuyệt hảo thời cơ. Tiêu Tiểu Vũ không nghĩ tới mình tại đối mặt Lam Phong lúc vậy mà lại như vậy thất thố. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận, nhìn lại một chút cái kia ngồi ở phía đối diện một bộ không quan trọng bộ dáng Lam Phong. Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nàng không nghĩ tới từ khi Lam Phong rời đi biệt thự về sau tính khí sẽ trở nên như vậy. Đối nàng Tiêu Tiểu Vũ lộ ra phá lệ không thấy đợi. Trong giọng nói càng là lộ ra một cỗ không kiên nhẫn. Hoàn toàn theo lúc đó mang tại trong biệt thự Lam Phong tưởng như hai người. Lại thêm nàng hai ngày này vừa vặn thân thích đến. Phiền não trong lòng, Tiêu Tiểu Vũ lúc này mới nhịn không được nổi giận. Tiêu Tiểu Vũ lại cũng không biết. Tại Lam Phong biết là lần trước ám sát bắt cóc là Tiêu Tiểu Vũ ca ca Tiêu Giật tại chủ sử sau màn về. Sau, hắn thì đối Tiêu gia không quá cảm mạo. Cũng không muốn theo Tiêu Tiểu Vũ lại kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Hắn không nghĩ đến thời điểm để Tiêu Tiểu Vũ khó làm. Uy, người đến cùng có trị hay không bệnh? Nhìn lấy cái kia tức giận không thôi Tiêu Tiểu Vũ, Lam Phong miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Tranh thủ thời gian, nắm tay lấy tới, một phút đồng hồ thì xong việc. Hiện tại Lam Phong chỉ muốn giúp Tiêu Tiểu Vũ chữa cho tốt bệnh. Giữa hai người thanh toán xong, ta không trị được hay không? Nghe được Lam Phong lời nói, Tiêu Tiểu Vũ trong lòng không khỏi lóe qua một tia lửa giận vô hình. Đối với Lam Phong quát lên, không được, theo Tiêu Tiểu Vũ lời nói rơi xuống, nàng đứng dậy, đang muốn cất bước rời đi, Lam Phong tay cầm lại là nhanh như thiểm điện nhô ra, một tay lấy Tiêu Tiểu Vũ cổ tay bắt lại, không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, theo Lam Phong âm thanh vang lên, một cái trị liệu ngân châm thì là bị hắn theo vòng tay phía trên gỡ xuống. Sau đó đâm vào tại Tiêu Tiểu Vũ trên cổ tay nhập 5 phần. TTT, theo ngân châm đâm vào Tiêu Tiểu Vũ cổ tay. Thân thể nàng thì là nhẹ nhàng địa run lên. Cảm giác được có một cỗ ấm áp khí lưu tại trong cơ thể nàng lưu động cùng du tẩu. Để cho nàng cảm giác phá lệ địa dễ chịu. Phiền não trong lòng chị ý cũng tại thời khắc này chậm chậm tiêu tán. Tiểu tử, người đang làm gì? Tranh thủ thời gian buông ra Tiểu Vũ. Ngay tại lúc này, thanh âm phẫn nộ lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một tên mặc lấy màu đen áo sơ mi mang theo kính râm lớn nam tử thì là tại hai tên bảo tiêu cùng đi. Mang theo tràn đầy phẫn nộ hướng về Lam Phong cùng Tiêu Tiểu Vũ đi tới. Cái kia, đó là Trương Văn Phong. Không sai, cũng là Trương Văn Phong. Trương gia thiếu gia, Trương thị tập đoàn tổng giám đốc. Ta nghe nói lấy Trương Văn Phong từ nhỏ đã ưa thích Tiêu Tiểu Vũ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Tiểu Vũ bị người khi dễ. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, Trương Văn Phong tại Giang Châu cũng coi là cái nhân vật. Cái này xem như có trò vui nhìn. Tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Cái này Trương Văn Phong cũng không phải lương thiện. Các ngươi nhìn thấy Trương Văn Phong sao? Lưng hai cái bảo tiêu sao? Tốt nhìn quen mắt có hay không? Đương nhiên nhìn quen mắt. Nghe nói bọn họ lúc trước Vũ Môn đà chủ. Về sau phạm sai lầm bị khai trừ Vũ Môn. Sau cùng bị Trương Văn Phong hoa giá cao đào đi qua làm bảo tiêu. Nghe nói Trương Văn Phong cho bọn hắn mở là 100 vạn năm lương. Nhìn lấy cái kia mang theo bọn. Bảo tiêu nổi giận đùng đùng chạy đến Trương Văn Phong một đoàn người. Trong đại sảnh mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết lời nói. Tranh thủ thời gian cho ta thả Tiểu Vũ. Nhìn lấy Lam Phong vậy mà tại trước mặt mọi người nắm lấy Tiêu Tiểu Vũ tay. Trương Văn Phong trong lòng có thể nói là tức giận không thôi. Hắn từ nhỏ đã ưa thích Tiêu Tiểu Vũ. Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Chỗ nào có thể chịu đựng Lam Phong đối Tiêu Tiểu Vũ làm ra như vậy thân mật sự tình. Lam Phong cũng không nói lời nào. Mà chính là thúc giục cửu biến định hồn châm vì Tiêu Tiểu Vũ cắt tỉa kinh mạch. Nàng đến đại di mụ thời điểm chỗ lấy đau bụng kinh cũng là bởi vì kinh mạch không đau. Nội tiết nghiêm trọng mất cân đối. Tiểu tử, ta đếm 3 tiếng. Muốn là ngươi lại không buông ra Tiểu Vũ tay. Ta liền đem tay ngươi chân đều cho làm thịt đoạn. Nhìn thấy Lam Phong căn bản thì không để ý tới mình. Trương Văn Phong lửa giận trong lòng dâng lên. Miệng bên trong có vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền ra. Thế nhưng là Lam Phong căn bản thì không để ý đến Tiêu Tiểu Vũ. Hắn tất cả tâm thần đều đặt ở vì Tiêu Tiểu Vũ sắp xếp kinh mạch. Khơi thông khí huyết, cải thiện thể chất phía trên. Đáng chết, đại rất, hai rất, cho ta phế tiểu tử kia. Nhìn thấy chính mình lời nói triệt để bị không để ý tới. Trương Văn Phong lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Trương Văn Phong lời nói rơi xuống. Phía sau hắn hai tên bảo tiêu thì là giống như hai con mãnh hổ đồng dạng hướng về Lam Phong bất ngờ. Mà đi, khí thế hung mãnh, giống như mãnh hổ xuất lồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.